Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 125 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nữ sinh vừa nói đi giày cao gót, dáng người cao gầy, tóc dài để xõa vai. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là xương quai xanh trắng miệng màng. Thực sự thu hút người khác. Ở bên cạnh cô ta còn có một nữ sinh để tóc ngắn, có gương mặt trứng ngỗng tuyệt đẹp. Mặc quần jean và váy dài chín phân che kín phần mông, trên người lộ ra khí thế nam nhi. Cô gái mặc váy dài tên là Nhạc Văn Tĩnh, nhà ở trong Khải Toàn Thành. Cô gái tóc ngắn tên là Tiết Sam Sam, nhà ở nơi khác nhưng gia đình cũng không tệ. Cho nên khi hai người nhìn thấy được Triệu Thi Kỳ đều thờ ơ, không có bất kỳ ham muốn theo đuổi ngôi sao nào, bởi vì bọn họ vẫn thường xuyên gặp được. Ngược lại, trái cây của Lâm Dật có sức hấp dẫn khá lớn đối với bọn họ. Bởi vì bọn họ đều là những kẻ tham ăn. Nhìn qua là biết không tệ rồi. Nhưng 3.000 một cân, có phải hơi đắt không? Đúng là hơi đắt thật, nhưng Triệu Thi Kỳ cũng mua trước, chất lượng không tệ đâu. Với tài sản của hai người, 300.000, 500.000 cũng tính là gì trong mắt bọn họ, nhưng bọn họ mới lần đầu thấy trái cây bán 3.000 một cân. Có nên mua một ít ăn thử không? Nhạc Văn Tĩnh nói. Tôi tiêu chút tiền cũng không để ý lắm, nhưng không muốn làm kẻ coi tiền như rác. Chuyện này còn chẳng phải đơn giản à. Qua xem sẽ biết thôi. Đi thôi. Hai người hạ quyết tâm, đi về phía quầy trái cây của Lâm Dật. Mà lúc này, Lâm Dật đang nghịch điện thoại. Triệu Thi Kỳ gửi tiền thông qua Nhan Từ, hơn nữa còn muốn gọi điện thoại tới cảm ơn hắn. Lúc này, Nhạc Văn Tĩnh và Tiết Sam Sam đi tới trước mặt Lâm Dật. Trái cây anh bán 3.000 một cân có gì khác với trái cây bình thường chứ? Thành phần dinh dưỡng cao, vốn có tác dụng thẩm mỹ dưỡng da mặt, cô không tin có thể mua về thử. Anh lừa người à? Hoa quả bình thường cũng có tác dụng thẩm mỹ dưỡng da, hơn nữa tôi ăn mỗi ngày cũng không thấy da tốt hơn chút nào. Nhạc Văn Tĩnh nói. Cho nên bọn họ bán rẻ, tôi bán đắt, hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng của nó gấp 20-50 lần so với trái cây bình thường. Hiệu quả tất nhiên phải tốt hơn rồi. Lâm Dật vốn không biết những chuyện này, sau khi thông qua chuyện phát triển Thánh Nông, Lâm Dật biết được trái cây mình bán có chất lượng thật sự không tệ, do đó cũng nhận được số liệu như vậy. 20-50 lần. Chuyện này càng vớ vẩn hơn. Mấy số loại thuốc chăm sóc sức khỏe cũng không dám nói vậy đâu. Cô có thể mua về thử, nếu không có hiệu quả, cứ tìm tôi đòi lại tiền là được rồi. Anh đẹp trai. Anh nói chuyện tốt nhất kiềm chế chút đi. Chúng tôi đều đang học ở trường Thanh Hoa, làm thí nghiệm là có thể kiểm tra ra được đấy. Các cô có thể tùy tiện kiểm tra, nếu số liệu có sai lầm cứ tới đập quầy trái cây của tôi, dù sao tôi vẫn luôn bán ở đây. Tiết Sam Sam chống nạnh nói, sao tôi cảm giác anh đang thách thức tôi vậy? Chúng tôi thật sự là nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa đấy, không đùa với anh. Nhìn tôi giống như đang nói đùa à? Lâm Dật nói, nếu cô muốn mua, tôi sẽ cân cho cô bây giờ. Nếu cô không mua thì đừng làm chậm trễ tôi làm buôn bán. Tiết Sam Sam lấy điện thoại di động ra, bật chức năng quay video. Được, đây là anh nói đấy. Nếu anh nói có lời nào khoa trương, không chỉ phải trả tiền cho chúng tôi còn có thể đập gian hàng của anh dám cam đoan không? Có gì không dám chứ? Vậy thì được, tôi lấy một cân đào mật. Anh cân luôn cho tôi đi. Cô chờ lát. Sam Sam, không cần phải làm vậy chứ. Chỉ vì thứ có mấy nghìn mà phải làm lớn chuyện vậy sao? Cũng đâu phải chúng ta không ăn nổi. Nhạc Văn Tĩnh nói. Lúc đầu tôi cũng không có ý định này, nhưng cô xem thái độ của hắn đi, tôi rất khó chịu đấy. Tiết Sam Sam nói. Dù sao lát nữa chúng ta cũng sẽ tới trường học tìm cô hướng dẫn để chuẩn bị luận văn, thuận tiện làm thí nghiệm luôn. Cũng không mất nhiều thời gian. Được rồi. Nhạc Văn Tĩnh không nói nữa, mua đồ xong lại cùng nhau rời đi, nhưng sau khi lên xe còn mắng. Con người cô cũng thật là. Anh chàng đó đẹp trai như vậy, cậu còn không biết xấu hổ mà bắt nạt người ta. Tôi căn bản không muốn bắt nạt hắn, nhưng cô xem thử thái độ của hắn đi, hai người đẹp chúng ta tới ủng hộ, không ngờ hắn không có chút phản ứng nào, thái độ không tốt. Tốt xấu gì chúng ta cũng là thượng đế đấy. Nhưng người ta trông đẹp trai, có vốn liếng này. Anh ta trông đẹp trai thật, nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là một kẻ bán trái cây thôi sao? Tiết Sam Sam nói. Đợi lát nữa tôi tìm cô Lưu làm xét nghiệm, sau đó cầm tờ xét nghiệm đi tìm hắn. Cô đoán hắn sẽ có vẻ mặt thế nào? Cậu nên giữ lại chút mặt mũi cho anh ấy chứ. Rõ ràng chỉ là phương pháp tuyên truyền để bán đồ thôi, sao có thể có hàm lượng dinh dưỡng cao như vậy? Nhạc Văn Tĩnh nói. Cô đừng làm khó người ta. Yên tâm đi, cho dù hắn gạt người, tôi cũng sẽ không đi vạch trần hắn, chỉ cần cho hắn biết là được. Dù sao trông hắn đẹp trai, vẫn phải có chút quyền lợi đặc biệt, ha ha. Không ngờ cậu cũng là người trong nóng ngoài lạnh, ha ha. Cô bớt nói tôi đi, chúng ta đều vậy còn gì. Hai người vừa nói vừa cười, lái xe đến trường học, cũng đến cổng học viện y. Cho dù cổng học viện y trong Đại học Thanh Hoa không tính là cao cấp nhất, nhưng so với trong nước vẫn rất tốt rồi. Điều kiện gia đình tốt, còn có thể thi đậu trường học đứng đầu như vậy, đồng thời còn thi đậu nghiên cứu sinh của y học Lâm Xuyên, đúng là gia đình may mắn. Một người phụ nữ trung niên ngồi trong văn phòng hướng dẫn ở tầng 4 trạc 40 tuổi. Cô ta đang dựa lưng vào ghế, đắp mặt nạ. Người phụ nữ này tên là Lưu Chí Đình, là người hướng dẫn cho nghiên cứu sinh ở học viện y, khóa học vừa kết thúc, cô ta đang chuẩn bị hướng dẫn cho các sinh viên làm luận văn thạc sĩ. Cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đắp mặt nạ, để tránh khỏi cho mình biến thành người có chồng lại kèm theo gấu trúc. Các cô mua hoa quả tới làm gì? Tính tới hối lộ tôi sao? Lưu Chí Đình vừa cười vừa nói. Hì hì. Tiết Sam Sam cười hì hì, để giáo viên, trái cây này không giống với trái cây cô ăn lúc trước đâu. Có gì không giống chứ? Nhìn trông ngon đấy, hàng nhập khẩu à? Vậy thì không phải. Trái cây này được bán ở cổng khu chung cư của Văn Tĩnh. Cô đoán thử xem bao nhiêu tiền một cân. Nhìn loại hàng này, dù thế nào cũng không tới 100 đồng một cân. Sai rồi, 3.000 một cân. Cái gì? 3.000 một cân à? Lưu Chí Đình ngồi bật dậy. Đầu óc hai người làm sao thế? Trái cây đắt như vậy cũng dám mua. Có tiền cũng không thể tiêu như vậy đâu. Hắn nói thành phần dinh dưỡng trong trái cây của hắn gấp 20 tới 50 lần so với trái cây bình thường. Bọn em muốn vạch trần chiêu thức lừa dối của hắn nên mua một cân, chuẩn bị mang đến phòng thí nghiệm làm kiểm tra. Vô nghĩa vậy. Lưu Chí Đình nói. Các cô đừng lãng phí thời gian, có thời gian đó thì sửa lại luận văn đi. Bản thân các cô nói xem đã phải sửa bao nhiêu lần rồi. Nhạc Văn Tĩnh nhe răng cười, kệ giáo viên bớt nóng. Em đi rửa trái cây cho cô. Đúng là hết cách với hai người. Nhạc Tư Tĩnh rất chịu khó rửa 3 quả đào, một người 1 quả, tính vừa ăn vừa nghiên cứu chuyện luận văn. Ồ, quả đào này cũng ngọt thật đấy. Lưu Chí Đình ăn một miếng, kinh ngạc kêu lên. Đồng thời, Nhạc Văn Tĩnh và Tiết Sam Sam đều trợn trừng mắt. Bởi vì độ ngọt của quả đào này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ăn ngon đến mức làm các cô cũng không dám tin nữa. Quả thật còn ngon hơn đào chúng ta ăn trước đây. Nhạc Văn Tĩnh nói với vẻ không thể tin nổi. Là một tín đồ ăn uống có thể ăn được đồ ngon như thế đúng là chuyện may mắn lớn trong đời. Ngay cả Tiết Sam Sam cũng cảm thấy số trái cây này cho dù rất đắt nhưng mùi vị quả thật không tệ, tiền tiêu không uổng. Quả đào này không ổn lắm. Lưu Chí Đình do dự nói. Sao vậy cô Lư? Em ăn thấy ngon thật mà. Nhạc Văn Tĩnh nói. Ngọt không bình thường, có thể là bơm đường hóa học, nếu không sẽ không thể ngọt như vậy được. Lưu Chí Đình nói. Hơn nữa các em xem này, quả đào lớn như vậy, nói không chừng còn bơm thuốc kích thích đấy, chắc là không tốt lắm. Nghe Lưu Chí Đình nói xong, hai người lập tức cảm giác quả đào trong tay không còn ngon nữa. Nếu nó được trồng bằng phương pháp nhân tạo, vậy thì vô nghĩa. Bởi vì chỉ cần tùy tiện bơm thêm chất kích thích, có thể dễ dàng đạt được hiệu quả như vậy. Người này cũng quá dối trá rồi, không ngờ lại bơm thêm nhiều hóa chất như vậy, quá đáng. Tiết Sam Sam nói. Nhưng các loại rau củ quả bây giờ đều sẽ dùng các hóa chất, ăn ngon là được, chúng ta không cần để ý nhiều làm gì. Em đúng là thèm ăn muốn chết rồi. Lưu Chí Đình nói. Trong lúc trồng cây nông nghiệp, bổ sung một lượng thuốc thích hợp sẽ không thành vấn đề, nhưng đào do hắn bán rõ ràng là dùng thành phần hóa học quá liều, nếu không trái cây đã sớm thối rữa trên đường vận chuyển, cũng không tới lượt hắn bán. Tiết Sam Sam chợt hiểu ra, nghe cô giáo, ý của cô là nói trái cây do hắn bán có thêm thành phần chất hóa học vượt quá tiêu chuẩn. Tất nhiên, bằng không sẽ không ngọt như vậy. Bà nội hắn. Tiết Sam Sam tức giận ném quả đào vào thùng rác. Hắn cũng quá lừa người, lúc bọn em mua còn nói với bọn em là trái cây được trồng hoàn toàn tự nhiên, không ngờ lại dùng chất hóa học kích thích ra. Lúc này, Tiết Sam Sam cũng không cảm thấy Lâm Dật đẹp trai nữa, thậm chí cảm thấy hắn cực kỳ đáng giận. Những kẻ có tiền như bọn họ rất coi trọng vấn đề dưỡng sinh. Giá đắt hơn không sao, nhưng chắc chắn phải tươi sạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây thức ăn của Đỗ Đại Hải sẽ không bán chạy ở Than Thần Nhất Phẩm. Cũng bởi vì chúng xanh, sạch. Bà nội hắn, tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi phải tố cáo hắn, tôi tốn 3.000 không ngờ lại mua phải thứ rác rưởi này. Em tố cáo cũng vô dụng, phải lấy ra chứng cứ mới được. Lưu Chí Đình nói. Các em đưa hàng mẫu đến phòng thí nghiệm sinh học, cứ nói tôi bảo làm, nhờ giáo viên chịu trách nhiệm ở đó làm xét nghiệm, xem thành phần trong đó giúp. Lưu Chí Đình nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay, thì bây giờ là hơn 4 giờ, tranh thủ thời gian, trước 6 giờ lại có thể có kết quả, đến lúc đó các em cầm kết quả đi tố cáo mới càng có sức thuyết phục. Em lập tức qua đó. Dựa theo lời Lưu Chí Đình nói, hai người cầm số đào còn lại đến Đại học Khoa học Đời Sống bên cạnh. Bọn họ giao hàng mẫu cho giáo viên chịu trách nhiệm, sau đó mới quay về xử lý chuyện luận văn. Thời gian dần trôi qua, hai người đều tập trung tinh thần vào luận văn. Qua được phần này là mình có thể tốt nghiệp, còn quan trọng hơn chuyện đi tố cáo. Cốc cốc cốc. Gần 2 giờ sau, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Một sinh viên trông có phần non nớt cầm một tập giấy trên tay, đi từ bên ngoài vào. Cô là cô Lưu à? Là tôi. Chào cô Lưu, cô Mã bảo em đưa kết quả xét nghiệm tới cho cô. Được, cảm ơn. Lưu Chí Đình nhận lấy kết quả và cảm ơn, sinh viên tới đưa kết quả cũng rời đi. Cô ơi, cô mau xem thế này, vượt quá tiêu chuẩn là bao nhiêu vậy? Các em gấp cái gì? Lưu Chí Đình mở kết quả ra, ba người lập tức lộ vẻ nghiêm túc, sau đó nghi ngờ rồi ngập ngừng, cuối cùng là kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Các chỉ tiêu hóa học đều đạt tiêu chuẩn. Ôi ơi, đây không phải là trọng điểm. Nhạc Văn Tĩnh nói. Không chỉ không vượt quá tiêu chuẩn quy định thuốc thử, hơn nữa hàm lượng dinh dưỡng còn cao hơn tiêu chuẩn gấp mấy chục lần. Hắn không lừa chúng ta, hàm lượng dinh dưỡng trong trái cây hắn bán đúng là gấp 20 đến 50 lần so với trái cây bình thường. Nhạc Văn Tĩnh nói, xem như đã cảnh tỉnh hai người. Bọn họ cẩn thận xem lại, không ngờ đúng vậy thật. Ôi, trái cây này cũng quá thần kỳ, chẳng lẽ lại thật sự là trồng hoàn toàn tự nhiên? Mặc dù Lưu Chí Đình là về học y nhưng ra khỏi trường học cũng là một người phụ nữ trung niên bình thường, vẫn còn hiểu rõ về mấy thứ này. Cô ta cho rằng dưới tình huống bình thường, căn bản không thể có trái cây với thành phần dinh dưỡng cao như vậy. Nếu đây là thật, có thể xem một chuyên đề nghiên cứu tốt. Hả? Nhạc Văn Tĩnh kinh ngạc than, ê cô Lưu, em phát hiện ra chuyện này. Chuyện gì vậy? Mắt cô không còn quầng thâm nữa. Không thể nào, tôi chỉ đắp mặt nạ, sao có thể nói hết là hết chứ? Đúng, hình như đúng là như vậy. Tiết Sam Sam nói. Quầng mắt mờ đi, nếu không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được. Thật không vậy? Ai chẳng thích đẹp, Lưu Chí Đình cũng vậy. Cô ta vội vàng cầm lấy gương nhỏ trên bàn làm việc lên soi. Cô ta phát hiện đúng là vậy thật. Quầng mắt đã mờ đi nhiều. Đây là tình huống gì vậy? Đắp mặt nạ còn có thể giảm bớt quầng mắt à? Em có một suy đoán rất khủng khiếp. Nhạc Văn Tĩnh nhìn hai người nói. Có suy đoán gì thì cô nói ra đi, đừng úp úp mở mở nữa. Tiết Sam Sam dục. Khi hai chúng ta vừa mua trái cây, chẳng phải anh đẹp trai kia nói trái cây của anh ta vốn có tác dụng dưỡng da rất cao à? Có phải nó thật sự phát huy tác dụng không? Không, không thể thần kỳ như vậy chứ. Nói miệng không có bằng chứng, quầng mắt của cô giáo đã mờ đi rồi. Hai chúng ta cũng thử xem. Nếu trên mặt đều có sự thay đổi, vậy chứng minh trái cây có vấn đề, nếu không có biến hóa, vậy là tôi đã đoán sai. Cũng đúng. Tiết Sam Sam lấy gương nhỏ trong túi ra soi mặt mình. Ôi trời ơi, vết mụn trên mặt tôi cũng mờ rồi này. Tiết Sam Sam hưng phấn nhìn Nhạc Văn Tĩnh. Ê cô thì sao, có thay đổi gì không? Lưu Chí Đình cũng rất muốn biết đáp án. Phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào đều theo đuổi con đường trở nên đẹp hơn. Trên mặt tôi không có gì thay đổi. A, mừng hụt rồi. Hai người đều hơi nản lòng, vừa nhìn như vậy chắc là trùng hợp, hẳn không liên quan gì đến trái cây. Cho dù trên mặt tôi không thay đổi, nhưng nơi khác có thay đổi. Hả? Tiết Sam Sam bất giác nhìn về phía ngực của Nhạc Văn Tĩnh, thì vẫn là cúp A thôi, hình như cũng không có vấn đề. Tôi không phải nói điều này. Nhạc Văn Tĩnh nói, cho tôi đúng lúc tới kỳ kinh nguyệt nhưng không hề có cảm giác gì, bụng cũng không đau. Tôi nhớ được mỗi lần bà dì của cô đến đều đau muốn chết, lần này thế mà lại không đau. Thật sự, không đau chút nào cả. Không phải là cảm giác sai đó chứ, cởi quần ra tôi xem một chút. Má, cái này thì không cần nhìn, có tới hay không mà tôi còn không biết sao. Nhạc Văn Tĩnh nói. Các người cảm thấy, việc này có liên quan gì tới với ăn hoa của anh ta không? Tôi cảm thấy hẳn là có. Tiết Sam Sam nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù là trùng hợp, chúng ta cũng nên mua thêm một ít. Thành phần dinh dưỡng cao như vậy, hơn nữa còn rất tự nhiên, nếu không mua chẳng phải sẽ lỗ sao? Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh một chút, nếu chậm chân không chừng người ta sẽ dọn hàng mất. Nói xong, Nhạc Văn Tĩnh nhìn Lưu Chí Đình, kể thưa cô, chúng em xin phép nghỉ, thuận tiện sẽ mang về cho người một ít. Cùng đi chứ, cô cũng đi mua một ít. Tuy Lưu Chí Đình không có tiền bằng hai người, nhưng làm người hướng dẫn thạc sĩ của trường học ưu tú hàng đầu thì vẫn phải có chút tiền ấy. Nhanh, nhanh một chút, chúng ta cùng đi. Ba người thu dọn đơn giản một chút, sau đó đi ra ngoài lên xe, lái về phía thành Khải Hoàng. Cô Lưu, em nói cho cô biết, anh chàng bán hoa quả kia lớn lên rất đẹp trai. Tiết Sam Sam nói. Em có thể thề với trời, đẹp hơn nhiều so với mấy tiểu thịt tươi kia. Cô thấy các em chính là mê trai, nếu các em có tập trung như vậy vào luận văn thì hiện tại đã qua lâu rồi. Không thể nói như vậy, anh ấy thật sự rất đẹp trai. Cô thấy các em hẳn là chưa gặp qua người đẹp trai thật sự, có phải là cứ tùy tiện lấy ra một người thì trong mắt các em đều đẹp trai đúng không? Cô, nghe lời này của cô sao cảm giác có điểm gì đó là lạ, chẳng lẽ người gặp qua người đẹp trai nhất rồi sao? Chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện Hoa Sơn, hiện tại đã từ chức rồi. Lưu Chí Đình nói, trước đó vài ngày, bọn cô có gặp mặt một lần tại Yến Đại, là một người rất đẹp trai. Thẩm mỹ của chúng ta không giống nhau, người ta mới hai mươi mấy tuổi, các người đều thích ưa thích người tuổi trung niên, điều này vốn không thể so sánh nha. Tiết Sam Sam nói, cái gì gọi là trung niên, người ta cũng mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà thôi, đồng lứa với các em đó. À, đồng lứa với chúng em sao? Hai người đồng thời kinh ngạc, thì cô không phải nói anh ấy là chủ nhiệm khoa tim mạch bệnh viện Hoa Sơn sao, nhưng mà có thể lên làm chủ nhiệm tại nơi tốt như vậy đều là người có chút tài năng, không đến 40 tuổi căn bản là không lên nổi chủ nhiệm. Trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, các em biết quá ít rồi. Lưu Chí Đình nói, người ta không chỉ trẻ tuổi đẹp trai, hơn nữa kỹ thuật còn đứng đầu, đừng nói là Trung Quốc, cho dù là nhìn khắp toàn thế giới cũng là trình độ đứng đầu. Các em đừng nhìn cô hiện tại đã hơn 40, chẳng bao lâu sau sẽ được thăng làm tiến sĩ, nhưng còn kém xa người ta. Người ta mới là thiên tài, những đại thần trong trường của chúng ta căn bản là không cùng đẳng cấp với người ta. Thật hay giả vậy? Không phải thầy nói theo ý kiến chủ quan đó đi. Hai người đều có chút không tin, tuổi còn quá trẻ, sao có thể có người lợi hại như vậy được? Các em suy nghĩ một chút, nếu như người kia không có bản lĩnh, sao có thể khiến cho viện trưởng Hiệp Hòa tự mình tiếp đãi được? Trời à, thế mà có thể để cho viện trưởng Hiệp Hòa tự mình tiếp đãi. Vậy cũng quá lợi hại rồi. Lần này hai người đều tin tưởng lời của Lưu Chí Đình là thật. Vậy không phải là đang rất tốt sao anh ấy lại không làm nữa? Nhạc Văn Tĩnh hỏi. Anh ấy có trình độ như vậy, sau này ở lại bệnh viện Hoa Sơn là một viện trưởng, không phải là dư xài sao? Nghe nói là kinh doanh, giá trị con người cũng hơn 100 tỷ. T. Hai người đều bị giật nảy mình. Một người làm bác sĩ, ra ngoài kinh doanh sau đó còn đạt tới giá trị con người 100 tỷ. Đúng vậy, hơn nữa còn là tin tức đáng tin. Lưu Chí Đình nói. Đây chính là khác biệt giữa thiên tài và người bình thường. Người ta làm cái gì đều được, người bình thường là làm cái gì đều khó khăn. Vậy cũng quá trâu bò rồi. Hâm mộ, in. Lưu Chí Đình bình tĩnh cười lên, kìa, cô không phải muốn nói cậu ấy có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa người kia còn lớn lên rất đẹp trai. Ngay cả một người già như cô đây cũng đều động tâm, các em hẳn là có thể nghĩ tới cậu ấy đẹp trai như nào. Vậy chúng em cũng không phục, hiện tại em sẽ dẫn cô đi xem anh chàng đẹp trai đến cực kỳ bi thảm kia. Lưu Chí Đình bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng luôn mắng thầm bọn họ chưa từng thấy qua việc đời. Hơn 5 giờ chiều, đã đến giờ tan sở. Tuy vẫn còn rất nhiều người chăm chỉ ở lại tăng ca, nhưng người đi lại trên đường phố đã càng nhiều hơn. Tại mấy trường đại học gần đó, có thể nhìn thấy không ít nữ sinh đại học trẻ tuổi xinh đẹp đi ra từ đó, lúc nhìn thấy Lâm Dật đều sẽ dừng lại nhìn thêm vài lần. Chỉ là hoa quả mà anh bán có chút đắt, không phải là thứ mà học sinh có thể mua nổi. Trái cây của anh bán 3.000 một cân, có tặng quà gì đặc biệt không? Một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt Lâm Dật hỏi. Hả? Không có quà, hoa quả bán với giá này. Vậy cũng quá đắt rồi đi. Người phụ nữ đeo túi xách LV, tay cầm lấy một chiếc chìa khóa xe Bentley, cười ha hả nhìn lấy Lâm Dật. Tiểu tử, có thể rẻ hơn một chút hay không? Tôi thấy bộ dáng của cậu thật sự không tệ, nếu rẻ thì tôi sẽ mua nhiều một chút. Không thể rẻ hơn được, chỉ bán với giá này thôi. Nếu như là khách hàng quen, Lâm Dật nhất định sẽ giảm giá. Nhưng mình lại không quen biết với người phụ nữ này, lại còn cầm chìa khóa xe để giả trang, cho nên không cần thiết phải giảm giá. Hơn nữa Lâm Dật đã nhận ra điểm không đúng, nếu như mình cho bà ta chút sắc mặt tốt, đoán chừng bước kế tiếp chính là muốn bao dưỡng mình. Dạng suy nghĩ không thực tế này vẫn nên sớm dứt chết từ trong trứng nước. Đúng với suy nghĩ của Lâm Dật, thấy thái độ cứng rắn của anh, người phụ nữ trung niên cũng thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn không muốn dễ dàng buông tha. Hoa quả này của cậu thì có chỗ gì đặc biệt sao, lại bán đắt như vậy? Không chỉ có người phụ nữ trung niên tò mò mà người vây xem bốn phía cũng vô cùng tò mò. Bình thường mà nói, nếu như không có có chỗ đặc biệt gì thì không thể nào bán đắt như vậy. Trừ khi là não có bệnh. Thành phần dinh dưỡng cao, gấp từ 20 đến 50 lần hoa quả bình thường, hơn nữa còn có công hiệu làm đẹp dưỡng nhan. Có báo cáo kiểm tra không, cậu ăn không nói có. Cậu cho rằng nói cái gì chúng tôi cũng đều tin sao? Không có báo cáo kiểm tra, cô có muốn tin hay không? Cậu đúng là nói chuyện rất ngông cuồng, cố ý bày ra thái độ như vậy là muốn khiến cho chúng tôi tin là thật sao? Không mua thì đứng xa một chút, đừng làm trở ngại việc làm ăn của tôi. Cậu. Két két. Người phụ nữ trung niên còn muốn lên tiếng, chợt thấy một chiếc BMW ngũ hệ dừng lại trước gian hàng. Ba người Lưu Chí Đình đi xuống từ trên xe. Tiểu ca ca. Nhìn thấy Lâm Dật, hai mắt của Nhạc Văn Tĩnh và Tiết Sam Sam đều tỏa ra ánh sáng. Lão sư, cô xem một chút, có phải là rất đẹp trai hay không? Hẳn là phải đẹp trai hơn người kia của cô. Lâm chủ nhiệm. Lưu Chí Đình đã không còn để ý tới gì khác, hoàn toàn không nghĩ tới, người ở đây lại là Lâm Dật. Hả? Cô còn biết tôi sao? Hả? Nghe thấy xưng hô của Lưu Chí Đình đối với mình, Lâm Dật cảm thấy hơi kinh ngạc. Hơn 40 tuổi, nhìn qua chỉ có A. Tuổi tác không thích hợp, số đo cũng không thích hợp, bởi vậy kết luận, hai người không có khả năng đã gặp nhau. Mình khẳng định không biết cô ấy. Cô biết tôi sao? Lưu Chí Đình đưa tay ra, khách khí nói. Xin chào, Lâm chủ nhiệm, tôi là hướng dẫn thạc sĩ của Đại học Y Thanh Hoa. Trước đó chúng ta đã từng gặp mặt tại hội thảo nghiên cứu hiệp hòa. Lâm Dật nhớ tới lúc trước, mình và Lý Sở Hàm từng đến buổi hội thảo tại Yến Kinh kia. Đoán chừng là khi đó cô ấy đã gặp qua mình, nhưng mà mình lại không có ấn tượng gì, nhưng vẫn nên chào hỏi, đây là lễ phép cần phải có. Xin chào, xin chào. Nhìn thấy hai người bắt tay, Nhạc Văn Tĩnh và Tiết Sam Sam liếc một chút. Cô, các người quen biết sao? Lúc trên đường tới, không phải cô đã nói với các em về một bác sĩ thiên tài sao, trước mặt chính là Lâm chủ nhiệm. Ngạch. Hai người sửng sốt một hồi lâu. Nhưng anh ấy không phải từ chức đi kinh doanh sao, sao lại tới đây bán hoa quả rồi? Hai người đều có chút không rõ, cho dù hoa quả của anh ấy bán 3.000 một cân, cũng không thể bán được 100 tỷ. Nhàn rỗi không chuyện gì, đi ra thể nghiệm cuộc sống. Lâm Dật thuận miệng nói ra. Được rồi. Hai người các em cũng đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, không phải nói muốn mua hoa quả sao, nhanh chút đi. Đúng đúng đúng, sao em lại có thể quên mấy việc này chứ? Tiểu ca ca, tôi muốn 10 cân, anh cứ tùy tiện gói cho tôi. Nhạc Văn Tĩnh nói. Tôi cũng vậy. Tiết Sam Sam nói. Tôi lấy 5 cân là được, Lâm chủ nhiệm cứ tùy tiện gói. Nếu là đến để cổ động, vậy tôi sẽ lấy rẻ cho các người một chút, 2.500 tệ một cân. Hắc hắc, cảm ơn tiểu ca ca. Khách khí. Tâm trạng của Lâm Dật vô cùng tốt, ba người mua 25 cân chính là hơn 60.000, đủ cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Ai hay, cậu đây là sao vậy? Lúc nãy tôi mua thì cậu không giảm, giờ sao lại giảm cho bọn họ rồi? Người phụ nữ trung niên nói. Chúng ta có quen biết, không được sao? Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên không vui, để tôi nói cho các người biết, tuy rằng các người có quen biết, nhưng cũng đừng bị cậu ta lừa. Sao có thể có loại hoa quả đắt như vậy được? Mấy thứ mà cậu ta nói đều là gạt người. Tiết Sam Sam lấy tờ giấy xét nghiệm ra. Vị đại tỷ này, không biết thì cô cũng đừng nói mò, chúng tôi có báo cáo kiểm nghiệm, cô cảm thấy có thể có lỗi sao? Vậy mà lại có báo cáo kiểm nghiệm. Không phải vậy thì sao? Tiết Sam Sam nói. Tôi cảm thấy bán 3.000 một cân đã rẻ rồi. Nếu như chị không nổi thì đứng xa một chút, đừng chậm trễ việc mua bán của chúng tôi. Cô. Người phụ nữ trung niên đối lý, hừ lạnh một tiếng, cầm túi xách của mình quay người rời đi. Rất nhanh, hoa quả đã lấy xong, ba người quét mã trả tiền, lại khách sáo một hồi mới rời khỏi. Đúng vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu của Lâm Dật. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 80%, thẻ may mắn X2, thời gian giới hạn là 10 phút đồng hồ. Nhìn thấy khen thưởng của hệ thống, Lâm Dật cảm thấy rất vui mừng. Mấy thứ như thẻ may mắn này, vẫn rất hữu dụng. Nếu như dùng tốt, tại thời điểm mấu chốt, có thể cứu mạng của mình. Cũng không uổng phí công mình bỏ ra nhiều thời gian như vậy để làm nhiệm vụ. Lâm Dật lại đợi một lát, nhưng không còn thanh âm của hệ thống. Nhiệm vụ tiếp theo cũng không thấy xuất hiện. Hiện tại mức độ hoàn thành của nghề nghiệp này đã đạt đến 80%. Đợi đến lúc tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo chắc hẳn sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Cũng không biết độ khó sẽ như thế nào. Nhưng Lâm Dật cảm thấy nhiệm vụ này sẽ khó hơn một chút, cảm thấy không có vấn đề gì. Đừng giống như lần này, lãng phí quá nhiều thời gian là được. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hoa quả cũng không cần bán nữa, đồ ăn ngon như thế lấy về cho mình dùng sẽ tốt hơn nhiều. Ren ren ren. Trên đường về khách sạn, Lâm Dật nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Lâm tiên sinh đang làm gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan ngọt ngào nói. Vừa mới họp xong, hiện tại đang đi ăn cơm. Lúc rời khỏi Trung Hải, Lâm Dật đã nói với Kỷ Khuynh Nhan rằng mình đến bên này để họp. Giấu mọi chuyện liên quan tới lữ đoàn trung vệ. Nếu để cho cô biết, mình tới một nơi hung hiểm như thế thì ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng sẽ nhớ thương, cho nên không thể nói cho cô được. Anh gần đây hình như rất bận rộn, thường xuyên đi yến kinh, thời gian gọi điện thoại cho em cũng ít đi nhiều. Kỷ Khuynh Nhan u oán mà nói. Không còn cách nào khác, công ty làm càng lúc càng lớn, nếu như anh không để ý một chút thì sẽ rất dễ bị thời đại đào thải. Nhiều người như vậy đang chờ anh để ăn cơm, không thể không chú ý được. Anh nói cũng đúng. Kỷ Khuynh Nhan nói. Vậy lúc nào thì anh mới có thể trở về, ngày nào em cũng tự mình lái xe về nhà. Không có ý nghĩa gì cả. Khoảng 3-4 ngày nữa sẽ trở về, anh xem một chút mấy ngày sau có thể không tham gia không, nếu như có thể thì anh sẽ trở về sớm. Dựa theo tình huống hiện tại của lữ đoàn trung vệ, Lưu Hồng không có khả năng để cho Lâm Dật đi. Nhưng Lâm Dật hiểu rõ tính cách của Kỷ Khuynh Nhan. Nếu mình đã nói như vậy thì cô ấy nhất định sẽ không để cho mình bỏ công việc để về với cô ấy. Đừng, đừng, em chỉ tùy tiện nói một chút, công việc trọng yếu. Anh không thể lẫn lộn đầu đuôi, cái này gọi mất dưa hấu kiếm hạt vừng. Sao có thể nói là kiếm hạt vừng được, rõ ràng chính là nhặt được hai cái bánh bao lớn. Anh nằm mơ đi, chán ghét. Kỷ Khuynh Nhan gắt giọng. Cô hiểu rõ bánh bao lớn của Lâm Dật là có ý gì. Ăn ngay nói thật nha, chuyện gì có thể quan trọng bằng em được. Kỷ Khuynh Nhan nở nụ cười, dù là ngăn cách bởi điện thoại nhưng lại lộ ra một hương vị ngọt ngào. Được rồi, em biết mà. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em sắp đến nhà rồi, không thèm nghe anh nói nữa. Được. Cúp điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan, Khóe miệng của Lâm Dật lộ ra ý cười, mà ngay cả chính anh cũng đều không phát hiện ra. Lâm Dật lái xe đến chuyển phát nhanh Thuận Phong. Đóng gói toàn bộ số hoa quả còn lại và gửi cho mấy người phụ nữ và cô nhi viện tại Quảng Châu. Mà dưa hấu còn thừa lại trên xe thì chuẩn bị cầm đi cho bọn người Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt. Ren ren ren. Vừa mới làm xong chuyện chuyển phát nhanh, điện thoại di động của Lâm Dật lại vang lên, là Ninh Triệt gọi tới. Bán xong hoa quả chưa? Đi ăn cơm thôi. Vừa mới xong việc. Vậy cậu đến đón tôi một chuyến, buổi tối uống rượu nên tôi không lái xe. Được, chờ chút. Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe đến Lữ đoàn Trung vệ, gặp được Khưu Vũ Lạc, Ninh Triệt và Khương Thanh. Anh Lâm, sao còn dư lại 4 quả dưa hấu vậy? Là để lại cho chúng tôi sao? Đúng vậy, các người mỗi người một quả, hương vị rất không tệ, ở bên ngoài không có đâu. Hắc hắc, vậy tôi cũng không khách khí với anh nữa. Dưới sự chỉ huy của Ninh Triệt, Lâm Dật rẽ trái lượng phải, đem xe chạy đến một con đường nhỏ, hai bên đều là xe, con đường để đi ở giữa vô cùng chật hẹp. Nơi này không có nhà cao tầng, nhưng lại tràn ngập không khí khói lửa nhân gian. Nhất là mùi thơm như có như không của thịt dê nướng kia quả thực là khiến người chảy nước miếng. Lái về phía trước khoảng 100m nữa là đến. Ninh Triệt nói. Không biết giờ có thể tìm chỗ để đổ xe không nữa. Khương Thanh quay đầu, nhìn bốn phía. Nơi này đổ xe không thu phí, nhưng đều bị xe riêng chiếm hết, hình như rất khó tìm được chỗ đậu. Việc này phải để anh Lâm của cô nghĩ biện pháp rồi. Anh Lâm cũng không phải là thần tiên, đây cũng không phải là chuyện nghĩ biện pháp là có thể giải quyết, chỉ có thể dừng ở gần đó. Cô có thể không tin tôi, nhưng nhất định phải tin tưởng anh Lâm của cô, đúng không, Lâm Dật? Tuy có chút độ khó, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Khương Thanh. Đây là muốn vận dụng đặc quyền sao? Lâm Dật nhìn về ngoài cửa sổ một chút, sau đó hắn giọng một cái, rống to. Chồng của các người đã về rồi kìa. Sau một đợt thao tác cực nhã, ba người phụ nữ đều nhìn về phía Lâm Dật. Cậu đang làm cái gì vậy? Đừng nóng vội, các người sẽ biết ngay thôi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Ba người phụ nữ không hiểu cho lắm, nhưng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn biết tình huống như thế nào. Sau mười mấy phút, thì thấy có người lục tục chạy ra từ các lối ra của tiểu khu. Quần áo không chỉnh tề, lại còn vội vàng. Hơn nữa những người này đều có một đặc điểm chung, đều là nam. Ha ha! Ninh Triệt không để ý hình tượng mà cười ha hả, kể tôi đã nói gì, vẫn là anh Lâm của cô nhiều thao tác cực nhã. Mới đó mà đã có nhiều chỗ đậu xe như vậy. Khưu Vũ Lạc và Khương Thanh đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một hồi lâu. Lâm Dật thật đúng là một người am hiểu cuộc sống a. Sau khi một đám người lớn rời đi, Lâm Dật tìm một chỗ đậu gần đó để đổ xe, sau đó ba người liền xuống xe. Cách đó không xa chính là quầy đồ nướng, xung quanh đều là người. Ninh Triệt dẫn trước đi tới, nói với ông chủ bàn đang nướng thịt. Còn có chỗ để ngồi không? Nhìn thấy Ninh Triệt tới, ông chủ bàn lau mồ hôi trên trán, sau đó cười ha hả nói. Bên cạnh còn có hai bàn, các người đi lên phía trên, muốn ăn cái gì thì tự lấy, sau đó tôi sẽ nướng cho các người. Cũng không phải lần đầu tiên tới, tôi hiểu quy tắc mà. Ninh Triệt gọi Lâm Dật, xe nhẹ đường quen dời bàn lớn, sau đó lại cầm ít đồ giao cho ông chủ. Không bao lâu sau, đồ nướng màu sắc vàng rực đã được bưng lên bàn. Lại gọi thêm chút bia. Nhưng Khương Thanh lại không uống, để lát nữa còn lái xe. Mau nếm thử đi, hương vị thật sự không tệ. Nhìn đã biết ngon rồi. Khương Thanh nói. Vẫn là mấy tiệm đồ ăn ven đường này ngon, cảm thấy còn ngon hơn nhiều so với nhà hàng. Mấy nơi này chính là dựa vào hương vị để thu hút khách, nếu như không thể ăn, thì sẽ không ai đến. Ninh Triệt vừa ăn vừa nói. Đúng rồi chị Ninh. Hôm nay lúc huấn luyện thử có rất nhiều người đều hỏi em về chuyện của tổ bốn. Khương Thanh hỏi. Khiến cho em cũng không biết nên trả lời thế nào. Ninh Triệt nhún vai, chị cùng không phải là hiểu rất rõ về chuyện của tổ bốn, tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ biết là không đến cấp dê thì không vào được tổ bốn. Trình độ của Lâm Dật còn được, nhưng chị và chị Khưu của em mới chỉ đủ điều kiện xét vào thôi. Hả? Lợi hại như vậy sao? Lâm Dật biết tồn tại của tổ 4 trong lữ đoàn trung vệ rất đặc thù, trình độ bình quân của bọn họ vượt xa 3 tổ còn lại. nhưng lấy trình độ của Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt mà mới chỉ là cấp bậc nhập môn, điều này rất khủng bố. Đúng vậy, lúc chúng tôi gia nhập vào lữ đoàn trung vệ đã là như vậy rồi. Tổ 4 có địa vị rất cao trong 4 đại hàng ngũ chiến đấu của lữ đoàn trung vệ. Ninh Triệt nói. Như mà bây giờ, Lưu Lão Đại và cấp trên đều có ý xây dựng lại tổ 1, hẳn là không muốn đánh cược tất cả trên người tổ 4. Nhưng nếu như không phân chia cụ thể thì bên phía tổ 4 nhất định sẽ có lời oán giận. Khương Thanh nói. Cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không cho phép có người khiêu chiến địa vị của bọn họ. Lục Lão là người thông minh, hẳn là đã nghĩ tới chuyện này. Bởi vì công cao có thể lay động chủ. Lâm Dật nói. Cậu cũng đoán được sao? Khưu Vũ Lạc hỏi. Lâm Dật gật gật đầu. Kể nếu như tổ 4 đã cường đại lại còn dùng tốt, hẳn là sẽ không làm như vậy, chắc chắn là đã xuất hiện chuyện này hoặc là vấn đề như vậy. Không khác với những gì mà cậu nghĩ lắm. Khưu Vũ Lạc nói. Tôi nghe Lưu Lão Đại nói, lúc mới sáng lập tổ 4 đã khác với 3 tổ còn lại, là nơi yêu cầu nghiêm chuẩn. Tổ trưởng các đời đều phải đạt tới cấp C mới được, hơn nữa trình độ của tổ viên cũng là cao thái quá, cho nên những năm gần đây, lập được không ít công lao, dẫn đến khó tránh khỏi chuyện bành trướng. Trước đó, Lưu Lão Đại cũng là người từ tổ 4 ra, ngài ấy hẳn là có quyền lên tiếng nhất, không biết có đánh giá thế nào về việc này. Lâm Dật hỏi. Tuy ngài ấy đã đến cấp C, nhưng đặc điểm lớn nhất chính là thận trọng. Năm đó, lãnh đạo phía trên nhìn trúng tính cách của ngài ấy nên có ý đề bạt là tổ trưởng tổ 4. Nhưng trời không toại lòng người, sau đó lại bị thương lúc thi hành nhiệm vụ. Khưu Vũ Lạc nói. Lúc đó trong tổ bọn họ còn có một người khác có thiên phú cực cao, là người tiên phong trong đội ngũ, vẫn luôn tranh giành vị trí tổ trưởng này. Sau đó thì sao? Sau đó Lưu Lão Đại bị điều trở về, trở thành chủ nhiệm hàng ngũ chiến đấu của lữ đoàn trung vệ, mà anh ta thì thành đội trưởng, quân hàm không cao bằng Lưu Lão Đại. Vậy thì tôi đã hiểu, những người có năng lực thường chướng mắt mấy người lão luyện thành thục. Lâm Dật nói. Sau khi Lưu Lão Đại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ thì trong lòng liền không thoải mái, đúng không? Không sai, tuy mặt ngoài luôn tỏ vẻ hài hòa, nhưng trong bóng tối, cũng không quá phục Lưu Lão Đại, không ngừng xung đột, không giống với 3 người chúng ta, chỉ đâu đánh đó. Đây chính là nguyên nhân muốn nhanh xây dựng lại tổ 1 sao? Thật ra đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là cậu xuất hiện vừa đúng là một cơ hội tốt. Khưu Vũ Lạc nói. Tuy Vương Miện cũng không yếu. Nếu như xây dựng lại tổ 1 trong thời kỳ đó cũng sẽ có hiệu quả tốt. Nhưng tổ trưởng tổ 4 Trần Quang Kiệt là con rể nhánh bên của Vương gia, nếu như xây dựng lại lúc Vương Miện con tại nhiệm thì 2 đại hàng ngũ chiến đấu của lữ đoàn trung vệ đều nằm gọn trên tay Vương gia. Khưu Vũ Lạc vén tóc, nói. Ngoài ra, tổ trưởng tổ 7 của lữ đoàn trung vệ cũng là người của Vương gia. Bọn họ thâm nhập vào lữ đoàn trung vệ lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Đây là chuyện mà Lục Lão không muốn thấy, cho đến khi cậu xuất hiện, cho ngài ấy cơ hội đưa một loạt kế hoạch này vào thực hiện. Lâm Dật ăn một cái thận dê, nên nếu như xây dựng tổ 1 theo ý muốn của Lục Lão, tôi sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn họ. Yên tâm, Lục Lão có thể bảo vệ cậu. Lâm Dật kẹp miếng dưa leo, rơi vào trầm tư. Tuy Vương Miện đã lui khỏi lữ đoàn trung vệ, nhưng Vương gia cũng chưa từ bỏ tất cả. Nếu không thì người tên là Trần Quang Kiệt không thể vẫn còn an ổn tại tổ 4 như thế, đã sớm từ chức. Hả? Ngay lúc Lâm Dật đang trầm tư, chợt nghe Ninh Triệt đích thì thầm một tiếng. Chuyện gì thế? Tôi cảm thấy hình như có người đang trộm chụp hình chúng ta. Chụp ảnh sao? Vẻ mặt Khương Thanh lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng nhìn về phía sau lưng. Vội cái gì? Ninh Triệt để xiên thịt dê nướng trên tay xuống. Kể các người ăn trước đi, tôi đi qua nhìn một chút. Tôi đi cùng cô. Đi thôi. Lâm Dật và Ninh Triệt đồng thời đứng dậy, giả trang có thể là mây trôi nước chảy. Xác định không nhìn lầm sao? Lâm Dật làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi. Năng lực phản điều tra của tôi rất mạnh, sẽ không sai được. Ninh Triệt chậm rãi nói. Trong chiếc xe Nissan màu trắng phía trước, nhưng tôi có chút buồn bực. Rốt cuộc người dám chụp chúng ta là ai? Đoán mò cũng vô dụng, đi qua nhìn một chút là biết. Hai người tùy ý đi tới, phát hiện trong chiếc X. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Enisan màu trắng có hai người đang ngồi. Một người ngồi ở phía trước, một người khác ngồi ở hàng sau. Ánh mắt Lâm Dật đảo qua, có thể thấy rõ vẻ mặt của hai người, đều có chút khẩn trương, nhưng lại đều giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Đương đương đương. Lâm Dật gõ cửa hàng sau của xe. Cậu muốn gì? Người nói chuyện là tài xế hàng trước, cao lớn vạm vỡ, trên đầu không có một sợi tóc, nhìn Lâm Dật với vẻ hung thần ác sát. Nghe giọng điệu nói chuyện của tài xế, Lâm Dật cảm thấy vấn đề không lớn, không phải tình huống như trong tưởng tượng của mình. Dù sao thân phận của bốn người rất đặc thù, rất có thể thu hút những người bên ngoài, ví dụ như công ty Kim Hắc. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, những người này rất bình thường, không có chỗ đặc biệt gì, muốn xử lý cũng dễ dàng hơn. Chục cũng đã lâu như vậy hẳn là đủ vốn rồi đi. Cậu nói lung tung gì đấy, tôi chụp cậu lúc nào? Tên đầu trọc không kiên nhẫn nói. Mau mau cút, chúng tôi đang ở đây đợi người, đừng làm phiền chuyện của chúng tôi. Chúng tôi đã tới đây rồi, anh cảm thấy giả bộ tiếp còn có ý nghĩa sao? Người đàn ông đầu trọc hầm hầm đi xuống, chỉ vào mũi của Lâm Dật, nói. Hai người có phải là nghe không hiểu tiếng người hay không? Nếu như còn không đi, tôi sẽ động thủ. Hô thông. Lâm Dật không nói nhảm nhiều, một chân đá trên người anh ta. Người đàn ông cường tráng bị một chân đá bay, ôm lấy lồng ngực của mình, hơn nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Có lỗi thì cứ nhận, nếu không bị đánh cũng không ngoan, ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu sao có thể ra lăn lộn được. Lâm Dật tiện tay mở cửa sau ra, bên trong có một người đàn ông có vẻ nhỏ gầy, để tóc dài, bên người còn có một bộ máy ảnh, không cần đoán cũng biết đây là công cụ làm việc của anh ta. Người anh em, đã bị chúng tôi bắt được rồi, có phải nên giao đồ ra rồi hay không? Tôi, không có chụp các người, người đàn ông tóc dài run rẩy nói. Nếu như anh không chịu thừa nhận, vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Lâm Dật nắm lấy tóc của anh ta, kéo về hàng trước, sau đó cầm lấy máy chụp hình bên cạnh rồi giao cho Ninh Triệt. Trên đó đều là ảnh chụp của chúng ta, chụp tôi còn rất xinh đẹp, nhất là mặt bên này. Ninh Triệt nhìn ảnh chụp bên trong máy ảnh, nói với vẻ đắc ý. Nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Đừng chờ tôi đánh tới trên người anh. Bởi vì đồng nghiệp của tôi chụp được ảnh của anh và Triệu Thi Kỳ tại cửa thành Khải Hoàn, cảm thấy đây là một tin tức lớn, cho nên để tôi đi theo anh, hy vọng có thể chụp được chút ảnh hữu dụng. Sắc mặt của người đàn ông tóc dài đã trắng bệch, đều là lão cẩu tử có kinh nghiệm, cho nên anh ta cũng biết kết quả của chuyện này. Máy ảnh chắc chắn là không thể giữ lại được, hiện tại chuyện cần phải làm là nhận thua, nếu không sẽ phải chịu một trận đánh. Triệu Thi Kỳ. Ninh Triệt lẩm bẩm một câu, đó chính là nữ minh tinh kia. Đúng đúng đúng, chính là cô ấy. Ninh Triệt nhìn thoáng qua Lâm Dật, hai đầu lông mày mang theo ý cười, không cần phải nói cũng biết cô đang nghĩ gì. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, việc này đối với mình mà nói cũng là tai bay vạ gió. Hai người cũng không làm gì cả, thế mà lại bị chụp, thật sự là đủ rắc rối. Ninh Triệt hủy đi thẻ nhớ trong máy ảnh, vô cùng tốt bụng mà trả lại máy ảnh. Hôm nay tôi không so đo với anh, nhưng muốn nếu như còn có lần sau, nói không chừng anh sẽ bị kiện vào tù đó. Lấy thân phận của đám người Lâm Dật, chỉ cần bọn họ muốn truy cứu, vài phút là có thể đem hai tên paparazzi này vào ngục. Nhưng mọi chuyện cũng không lớn, hai người cũng không muốn gây xôn xao dư luận, nên liền trả lại máy ảnh cho họ. Cảm ơn. Sau khi liên tục gật đầu, hai người lại về tới trên xe, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Lâm Dật. Cùng lúc đó, lại có một chiếc xe guitar màu trắng rời đi, nhưng hai người lại đều không chú ý đến. Nơi này là nhà của dân chúng bình thường, có người đến có người đi là chuyện rất chuyện bình thường, cho nên cũng không có quá lưu ý đến chiếc xe guitar màu trắng kia. Anh Lâm, chị Ninh, xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi bọn họ trở lại trên bàn rượu, Hương Thanh hỏi. Anh Lâm của cô chơi một nữ minh tinh, cho nên liền gọi paparazzi tới. Anh Lâm, anh chơi cũng quá đã rồi. Thế mà còn chơi nữ ngôi sao? Khương Thanh che miệng cười rộ lên, nói. Dựa vào tài lực và tướng mạo của anh, chỉ cần nói một tiếng, những nữ minh tinh kia đều sẽ chủ động leo đến trên giường của anh. Đừng nghe chị Ninh của cô nói nhảm, người tên Triệu Thi Kỳ kia đến mua hoa quả của tôi, sau đó bị fan vây xem, tôi giúp cô ấy một tay, liền bị mấy tên paparazzi kia chụp lại. Lâm Dật nói. Nhưng những người như này thật đúng là chỗ nào cũng có. Thế mà có thể theo tôi đến tận đây, đúng là quá sơ suất rồi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, tiếp tục uống rượu thôi. Ninh Triệt nâng chén, nói. Bốn người uống rượu cho đến hơn 9 giờ đêm mới kết thúc. Khương Thanh phụ trách đưa người trở về, lúc Lâm Dật trở lại khách sạn đã là 11 giờ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật nhẹ nhàng lái xe đến Lữ đoàn Trung vệ. Chuyện liên quan tới phương diện huấn luyện lực lượng đã bắt đầu. Lâm Dật xuất hiện, gây nên từng trận oanh động, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người anh. Anh chính là người có thể khiêng xe bọc thép squat, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể so sánh. Cho nên tất cả người tham gia huấn luyện thử đều nhìn anh bằng một loại sùng bái. Nhưng lại có mười mấy nữ sinh đi nhầm đường, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Dật, sau đó ưỡn ngực, bày ra ưu thế của mình. Rất nhanh, đã đến thời gian ăn cơm trưa, Đào Thành Cầm báo cáo huấn luyện buổi sáng tới. Thế nào? Có thay đổi gì không? Lưu Hồng hỏi. Lần này Tùy Cường đứng nhất, người tên là Dư Tư Dĩnh kia đứng thứ hai, hơn nữa còn giành trước một khoảng lớn. Lưu Hồng gật gật đầu, nhờ sau này không cần đặc biệt chú ý vào hai người bọn họ nữa, trình độ đã rõ như ba ngày, chắc chắn sẽ có tư cách tiến vào Lữ đoàn Trung vệ, quan tâm kỹ những người khác một chút đi. Đã biết, lão đại. Cậu xác định không muốn người tên Dư Tư Dĩnh kia sao? Khu Vũ Lạc vừa dùng cơm vừa hỏi. Cho tôi một Tùy Cường là được rồi, cô cũng không muốn sao? Vậy tôi cũng không cần, tổ hai chúng tôi có Đào Thành rồi, Dư Tư Dĩnh cho tổ ba đi. Vậy tôi cũng không khách sáo với các người nữa. Ninh Triệt tùy tiện nói. Nhưng cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, tôi thấy trạng thái huấn luyện hai ngày này của cô ấy, rõ ràng là muốn đến tổ của Lâm Dật. Cậu vẫn nên làm chút công tác tư tưởng đi. Vội cái gì, tôi tự có biện pháp. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lưu Hồng đột nhiên vang lên, sau đó ông hướng về phía đám người Ninh Triệt, nói. Các người nói nhỏ chút. Tôi nhận cú điện thoại. Nói xong, Lưu Hồng liền nhận điện thoại di động. Thật hay giả vậy, còn có chuyện này sao? Vậy được, anh gửi cho tôi xem một chút coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không nói nhiều lời, Lưu Hồng liền cúp điện thoại, sau đó không ngừng loay hoay với điện thoại di động, vẻ mặt cũng rất khó coi. Lâm Dật, chuyện này của cậu là như thế nào? Sao lại có lời đồn với nữ minh tinh rồi? Làm sao có thể? Tôi còn có bốn người phụ nữ kìa, tôi trêu chọc nữ minh tinh làm gì? Chẳng lẽ cậu quên, nữ minh tinh tên là Triệu Thi Kỳ kia rồi sao? Ninh Triệt nói. Nhưng đêm qua, thẻ nhớ của paparazzi đều đã bị lấy ra, hơn nữa còn cảnh cáo bọn họ, không sợ chết như sao? Chuyện này tôi không biết, chúng tôi cũng không biết hai người rốt cuộc đã làm gì. Ninh Triệt trêu ghẹo. Được rồi, cô cũng đừng có cười trên nỗi đau của người khác nữa. Lưu Hồng nói, ba người các người ai cũng có phần, nếu không lãnh đạo cấp trên cũng không có khả năng gọi điện thoại cho tôi. Lưu Hồng đưa di động qua. Còn có liên quan đến chúng tôi sao? Ba người phụ nữ đồng thời nghiêng người qua, phát hiện nội dung trên báo cáo không chỉ có chuyện của Lâm Dật và nữ minh tinh Triệu Thi Kỳ kia. Mà hình ảnh ba người ăn cơm hôm qua cũng bị chụp lại. Mà tiêu đề còn rất thú vị nào là... Nữ minh tinh họ Triệu gặp riêng người buôn bán trái cây. Bạn trai Triệu Thi Kỳ dạ hội tam nữ. Tôi dựa vào, đây rốt cuộc là cái nội dung gì vậy, nếu như là ngủ thật thì tôi cũng sẽ không nói gì. Nhưng đây chỉ là ăn bữa cơm, sao còn náo ra nhiều như vậy chứ? Ninh Triệt mắng. Tôi không quan tâm Triệu Thi Kỳ là ai, nhưng thân phận của mấy người rất đặc thù, thế mà bị paparazzi chụp lại, nghĩ như thế nào, cũng quá không cẩn thận rồi. Việc này cũng không thể trách Lưu Hồng lại tức giận. Đường đường là ba tổ trưởng của Lữ đoàn Trung vệ thế mà bị paparazzi chụp, nếu việc này mà truyền đi ít nhiều cũng có chút mất mặt. Nhìn theo góc độ ảnh chụp thì người chụp ảnh của chúng ta, hình như không phải là hai người ngày hôm qua. Lâm Dật nói. Tôi gọi điện thoại, để bọn họ xóa bài. Thư Vũ Lạc nói. Thư Vũ Lạc nhìn bài báo một chút, sau đó tìm được xuất xứ, là từ công ty truyền thông Hải Ngu. Sau đó, Khư Vũ Lạc lại tra xét một chút, phát hiện chính là thủy quân của công ty, sau đó liền gọi điện thoại cho đối phương. Tôi hy vọng các người có thể hủy bỏ hai bài báo hôm nay. Thật xin lỗi, tôi chỉ là tiếp tân của công ty, việc này tôi không làm chủ được. Vậy thì tìm người phụ trách của các người đến. Ngài chờ một lát. Không đến vài phút, phía đối diện truyền đến một giọng nói nam. Cô là ai? Tôi là ai thì anh không cần phải để ý đến, tôi hy vọng anh có thể hủy bỏ hai phần tin tức mới phát ngày hôm nay, chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng đối với chúng tôi. Vậy cô nói giá xem, nếu như hợp lý, tôi có thể cân nhắc việc hủy bỏ bài viết. Anh muốn đòi tiền tôi? Cưu Vũ Lạc cao mày nói. Không phải vậy thì sao, nếu không thì dựa vào cái gì mà tôi phải hủy bỏ? Cô cho rằng chúng tôi đang làm công ích sao? Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, nếu như không hủy bỏ thì tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, cô đang dạy tôi làm việc sao? Tổng giám đốc công ty truyền thông Hải Ngu cười lạnh, nói. Nếu như cô bỏ ra 10 triệu, tôi còn có thể suy tính một chút, nhưng cô không bỏ ra gì mà muốn tôi làm như vậy. Cũng quá không hiểu giá cả thị trường, té ra chỗ khác đi, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Phịch một tiếng. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại, Khưu Vũ Lạc vô cùng tức giận. Thế nào? Đối phương không nghe cô sao? Ninh Triệt hỏi. Anh ta muốn tôi đưa 10 triệu. Đi qua nhìn một chút. Ninh Triệt nói. Con bà nó, chụp ảnh lão nương còn chưa tính, lại dám đòi tiền tôi. Hôm nay nếu như không đánh gãy răng của anh ta thì tôi sẽ không mang họ Ninh. Lâm Dật. Trâu bò nha. Ninh Triệt vẫn rất quan tâm đến chuyện thân phận bị lộ ra. Cô không chỉ là tổ trưởng của trung vệ, mà còn là một đại tiểu thư giá trị con người 10 tỷ. Nếu như bị cư dân mạng đào ra thân phận của mình, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển của gia tộc. Tôi cũng đi. Khưu Vũ Lạc cũng giống như vậy, việc này không thể coi thường, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Chị Khâu, chị Ninh, em không đi được, nhà chúng em mới chỉ mấy tỷ, không thể so với các người, giúp em xử lý một chút là được rồi. Khương Thanh nói. Nếu như buổi chiều chỉ dựa vào một mình anh Thành thì sẽ bận không qua nổi, em phải ở lại. Đào Thành có chút dở khóc dở cười, nghe cái công ty truyền ra lời này đúng là đủ xui xẻo. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật vang lên, là một số lạ. Ai vậy? Anh chính là Lâm Dật đúng không? Hả? Trực tiếp như thế? Là tôi. Con mẹ nó, ngươi não tử không dùng được có phải hay không? Ngươi có biết hay không, Thi Kỳ lần này để ngươi hại thảm. Lâm Dật ánh mắt híp lại, lộ ra một cổ đạm mạc lãnh ý. Anh xác định là đang nói chuyện với tôi sao? Chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với quỷ à? Người đại diện của Triệu Thi Kỳ mắng. Bản thân anh có thân phận gì anh còn không biết sao, thế mà còn tiếp cận Thi Kỳ, hiện tại thì hay rồi, còn bị paparazzi chụp được. Anh đã đạt được mục đích rồi đó. Tôi. Còn không đợi Lâm Dật nói gì, người đại diện của Triệu Thi Kỳ đã đánh gãy lời. Tôi hiện tại ra lệnh anh, lập tức đứng ra làm sáng tỏ sự kiện này, nói mình với Thi Kỳ không có bất cứ quan hệ nào, nếu không tôi sẽ tìm người giết chết anh. Cái đuôi này đúng là trâu bò, tôi muốn biết anh định làm sao để giết chết tôi. Con mẹ nó, anh có phải là không phục hay không? Tôi biết anh đang ở đâu, có tin tôi sẽ tìm người đi qua đánh gãy chân anh không? Được, tôi chờ. Nhìn xem chân người nào gãy trước. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại. Tình huống như thế nào? Làm sao còn cãi nhau với người ta? Lưu Hồng hỏi. Người đại diện của Triệu Thi Kỳ nói muốn đánh gãy chân của tôi. Lâm Dật cười nói. Tôi định dành thời gian chuẩn bị cho anh ta một bộ xe lăn. Chuyện xe lăn, trước không vội, chúng ta đi qua bình ổn việc này trước. Đi thôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Hải Ngu. Một chiếc xe Bentley màu đen dừng trước cửa công ty. Hai người đàn ông trung niên đi xuống từ trên xe. Bên trong có một người mặc Âu phục cùng giày da, ăn mặc vô cùng nghiêm túc. Một người còn lại thì mặc lấy trang phục đơn giản bình thường. Sau khi xuống xe, vội vã đi về phía truyền thông Hải Ngu. Hai vị, xin hỏi có hẹn trước không? Tôi là tổng giám đốc công ty truyền thông Thiên Đô, Miêu Thành. Tôi có chuyện cần tìm tổng giám đốc của các người. Thì ra là Miêu Tổng, văn phòng của Tạ Tổng chúng tôi ở tầng 4, ngài đi lên là có thể tìm được ngài ấy. Nữ tiếp tân rất khách khí, cũng không có ngăn cản. Bởi vì tổng giám đốc trước đó đã thông báo, người của truyền thông Thiên Đô sẽ tới, nếu như tới, liền trực tiếp đưa đến văn phòng. Triệu Thi Kỳ chính là nghệ sĩ dưới trướng của truyền thông Thiên Đô, Miêu Thành lần này tới chính là để xử lý scandal ngày hôm qua. Người đàn ông bên cạnh ông ta là người đại diện của Triệu Thi Kỳ, Mã Lợi Bân. Hai người đi thang máy tới văn phòng của Tạ Đông Lai. Tạ Đông Lai mặc áo polo màu trắng, quần bò màu xanh lam, ước chừng hơn 30 tuổi, ăn mặc vô cùng sành điệu. Miêu Tổng, đợi ngài đã lâu. Tạ Đông Lai đứng dậy nói. Thái độ của anh ta không phách lối như lúc đối mặt với Khưu Vũ Lạc, lúc đối mặt với Miêu Thành, Tạ Đông Lai khách sáo hơn không ít. Trong cái vòng này, Miêu Thành có sức ảnh hưởng không nhỏ. Bản thân Tạ Đông Lai cũng biết, sản nghiệp màu xám của mình không cùng một cấp bậc với bọn họ, nói chuyện đương nhiên là phải khách khí một chút. Nói ra con số đi, bao nhiêu tiền mới có thể hủy bỏ bài báo? Miêu Thành hiểu mấy môn đạo nơi này hơn Khưu Vũ Lạc, trực tiếp hỏi giá cả. Cảm ơn Miêu Tổng đã nể tình. Tạ Đông Lai vừa cười vừa nói, sau đó vươn một ngón tay ra. 10 triệu đúng không? Sắc mặt Miêu Thành âm trầm, nói. Đưa tài khoản của công ty các người cho tôi, hiện tại tôi sẽ gửi tiền qua. Miêu Tổng, ngài không phải nói đùa thế này. Tạ Đông Lai nói. Triệu Thi Kỳ chính là cây rung tiền của công ty của các người, còn là đỉnh cấp lưu lượng của giới giải trí. Cô ấy gây ra việc này, chỉ 10 triệu sao có thể bình ổn mọi chuyện được. Ngài đây không phải là xem thường tôi mà đang xem thường Triệu Thi Kỳ à. Miêu Thành nhăn mày, vì vậy anh có ý gì? 100 triệu. Tạ Đông Lai nói, rồi chỉ cần các người gửi tiền qua, tôi lập tức sẽ gọi người xóa bỏ hai bài báo kia, tuyệt đối nghiêm túc, tôi luôn rất có uy tín. Lấy Khưu Vũ Lạc 10 triệu, lấy Miêu Thành 100 triệu, là bởi vì sự khác biệt giữa thân phận của bọn họ. Anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho dạng cá lớn giống như Triệu Thi Kỳ này. Mà với kinh tế công ty cũng sẽ không để cho cô ấy bị hủy được. Đương nhiên sẽ phải đưa tiền. Anh đang đùa với tôi sao? Miêu Thành lạnh mặt nói. Anh nghĩ rằng tiền của công ty chúng tôi đều là gió lớn thổi tới sao? Trước đừng có vội tức giận, ngài xem cái này một chút là biết. Tạ Đông Lai ném một xấp ảnh chụp qua, Miêu Thành cầm lên nhìn một chút. Chuyện của hai người họ, chúng tôi đã chụp được từ đầu. Anh nhìn ánh mắt mà Triệu Thi Kỳ nhìn người đàn ông kia xem, mặt mày hớn hở, hoàn toàn không giống như là mua hoa quả. Hơn nữa hoa quả còn là 3.000 một cân, lại mua nhiều như vậy, sau đó không trả tiền liền đi. Ngoài ra người đàn ông kia lớn lên còn vô cùng đẹp trai, vừa nhìn liền biết quan hệ không tầm thường, nói không chừng còn có việc không thể lộ ra ngoài đây. Tạ Đông Lai tựa lưng vào ghế ngồi, thảnh thơi nói. Nhưng người đàn ông kia hình như không giống người tốt lành gì, hết câu dẫn Triệu Thi Kỳ, buổi tối lại hẹn ba người phụ nữ khác, chật chật chật, xem dáng vẻ thì chính là tra nam. Hai tay Mã Lợi Bân nắm chặt, trong lòng hỏi thăm Lâm Tổ Tông 18 đời của Giật. Đều là do anh ta làm hại. Ha ha! Tạ Đông Lai cười một tiếng, ê ngài suy nghĩ một chút, nếu như tiếp theo chúng tôi lại viết một phần tin tức, nói Triệu Thi Kỳ và ba người phụ nữ khác cùng tranh giành một người đàn ông. Không biết kết quả sẽ là thế nào. Cái này dưa hẳn là không nhỏ đâu. 3. Miêu Thành vỗ bàn đứng dậy. Anh không có chứng cứ, đây là nói xấu. Đúng, tôi quả thực không có chứng cứ xác thực, chứng minh bọn họ có quan hệ, nhưng ta có thể dùng giọng điệu phỏng đoán để tự thuật lại chuyện này. Anh đoán xem fan của cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ sợ là hình tượng ngọc nữ của cô ấy sẽ không thể giữ được, chẳng lẽ tin này còn không đáng 100 triệu sao? Tạ Đông Lai nói, lấy danh khí và lưu lượng hiện tại của cô ấy thì không đến nửa năm là có thể giúp các người kiếm lại tiền, cần gì phải xoắn xuýt chút lợi ích trước mắt này, nhiều không lời bằng. Các người nói xem có đúng không? 100 triệu quá nhiều. Chúng tôi không thể tiếp nhận. Trước đừng có gấp, ngài cứ suy nghĩ thật kỹ rồi lại quyết định, dù sao tôi cũng có nhiều thời gian. Anh! Miêu Thành giận không nhịn nổi. Ông cũng biết mình đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn bị động. Ngay cả chỗ cò kè mặt cả cũng không có. Số tiền quá lớn, tôi không có quyền quyết định, muốn thương lượng với lão tổng của chúng tôi. Đương nhiên là không thành vấn đề. Tạ Đông Lai cười nói. Nhưng mà tốt nhất nên thương lượng nhanh một chút ra, những tin tức kia mà để càng lâu thì sẽ càng ảnh hưởng không tốt tới các người. Hừ. Miêu Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo Mã Lợi Bân. Rời khỏi văn phòng. Về tới trên xe của chính mình, Miêu Thành liệt bấm gọi cho lão tổng của bọn họ. Tôn tổng, đối phương muốn chúng ta 100 triệu, không có bất kỳ chỗ nào để cò kè mặt cả hết. 100 triệu sao? Tôi suy tính một chút, đợi lát nữa sẽ trả lời điện thoại. Được. Cúp điện thoại, Miêu Thành ngồi dựa vào trên ghế dựa, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Miêu Tổng, hiện tại từ khóa học trên microblog đều là Thi Kỳ. Chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp xử lý, nếu không Thi Kỳ sẽ xong mất. Nếu như là mua ít đồ bình thường cũng sẽ không náo ra nhiều chuyện như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ thái độ của Triệu Thi Kỳ, cười vui vẻ như vậy. Đối mặt với Phan Cùng, người đàn ông kia lại ra mặt cho cô, chuyện này khiến cho người ta cảm thấy rất không bình thường. Tôi biết, tôi cũng đang nghĩ biện pháp. Miêu Thành đáp. Mẹ nó, đều do tên Vương Bát Đảng kia, thế mà lại náo ra chuyện lớn như vậy. Mã Lợi Bân phẫn hận nói. Chờ sau khi chuyện này lắng lại, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân anh ta. Mã Lợi Bân tức giận như thế cũng có nguyên nhân. Mặc dù ông ta chỉ là một người đại diện nho nhỏ, nhưng bởi vì Triệu Thi Kỳ hốc nên bản thân cũng kiếm được không ít chỗ tốt trong đó. Nếu như Triệu Thi Kỳ cứ như vậy mà tàn, ông ta cũng sẽ không còn cách nào quét thêm chút chất béo. Cho nên hiện tại, ông hận không thể giết Lâm Dật cho thống khoái. Thảo. Hai tay Miêu Thành nắm chặt, hung hăng đánh vào tay vịn, ngày đều mẹ nó tên đáng chết. Hả? Mã Lợi Bân không đáp lại, bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Sao thế? Miêu Tổng, anh nhìn người đi xuống từ chiếc xe phía trước kia xem, hình như chính là Lâm Dật. Thật hay giả vậy? Xác định không nhìn lầm. Miêu Thành ngồi thẳng người, nhìn về phía Lâm Dật. Đúng thật là cậu ta. Mã Lợi Bân nói. Còn có hai người phụ nữ bên cạnh hình như cũng là người trên tấm ảnh. Mẹ nó, đang lo tìm không thấy cậu ta đây, không ngờ người lại tự đến. Miêu Thành nói, e xuống xe nhìn xem. Được. Hai người xuống xe, đi đến chỗ ba người Lâm Dật. Ba người các người đứng lại cho tôi. Gọi chúng tôi sai. Lâm Dật quay đầu lại hỏi. Đúng, nói các người đó. Mã Lợi Bân đi đầu, ngăn tại trước mặt ba người. Lâm Dật đánh giá trên dưới hai người một chút rồi nói. Chúng ta hình như không quen biết a. Tôi là người đại diện của Triệu Thi Kỳ, vị này là Miêu Tổng của công ty chúng tôi, bây giờ đối phương muốn tôi 100 triệu, mới có thể lắng lại việc này, đều là do cậu làm hại. Thì ra ông chính là người muốn đánh gãy chân tôi. Lâm Dật nói. Là cô ấy đến tìm tôi mua hoa quả, nếu như ông không hài lòng thì có thể đi tìm cô ấy, với lại ông tốt nhất đừng chỉ tay vào tôi. Thao, cậu thì tính là cái gì, tôi cứ lấy tay chỉ cậu đó, cậu có thể làm. A. À. Lâm Dật nắm lấy ngón tay Mã Lợi Bân, cứ thế mà tách ra tới, khiến ông ta đau đến mức thân thể đều bắt đầu vặn vẹo theo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Con mẹ nó cậu nhanh buông ra cho tôi. Miệng còn không sạch sẽ như thế. Lâm Dật lại gia tăng lực. Thao, mẹ nó. A. À. Anh ấy là người của công ty chúng tôi, cậu nhanh buông tay ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Miêu Thành uy hiếp Lâm Dật. Hô thông. Lâm Dật không nói hai lời, một chân đá vào trên người ông ta, khiến ông ta bay ra ngoài. Công ty của các người có mau bệnh đúng không? Lỗ tai không dùng được hay là muốn chết vậy? Hai người đều bị Lâm Dật chế phục, rầm rì đứng sang một bên, trong ánh mắt mang theo vẻ đề phòng. Cút sang một bên, đừng làm phiền tôi. Mắng một câu, ba người cùng nhau đi vào truyền thông Hải Ngu. Miêu Tổng, làm sao bây giờ? Đoán là bọn họ cũng đến để xử lý việc này. Mã Lợi Bân khoanh tay nói. Trước cứ cùng đi lên xe một chút, cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng đang trên cùng một trận tuyến. Trong ánh mắt của Miêu Thành mang theo sự hung ác nham hiểm. Chờ sau khi xử lý xong chuyện này, chúng ta lại bớt thời gian đi xử lý cậu ta. Được. Sau khi hạ quyết tâm, hai người cũng đi theo, trùng hợp nhìn thấy ba người Lâm Dật bị tiếp tân ngăn lại. Tiên sinh, không hẹn trước thì các người không thể đi vào. Nữ tiếp tân nói. Các người không có sự đồng ý của tôi mà còn chụp ảnh hình của chúng tôi, việc này nên giải thích thế nào đây? Nữ tiếp tân nhất thời nghẹn lời, có chút không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là cứng rắn nói. Nếu như các người muốn gặp Tạ Tổng chúng tôi thì hiện tại tôi có thể gọi điện thoại thông báo, nhưng phải xem ngài ấy có muốn gặp các người hay không. Chúng tôi không có thời gian nói nhảm với cô. Ninh Triệt lạnh mặt nói, nghề quản lý của các người đang ở đâu? Tại tầng 4. Nữ tiếp tân không sợ Lâm Dật, cô cảm thấy mình là phụ nữ, đối phương sẽ không dám động thủ. Nhưng người phụ nữ này thì lại khác, nếu như cô ấy thực sự đánh thì mình sẽ bị thua thiệt. Phản ứng đúng là rất nhanh. Ninh Triệt cười nói, "Ê, nếu không một cái bạt tay của tôi thật sự sẽ đập lên." Ba người cùng vào thang máy, mà Miêu Thành và Mã Lợi Bân thì đi thang máy khác. Hai bên cách nhau mấy giây đồng hồ, nhưng đều lên tầng 4. Đến cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Lâm giật một chân đá văng ra cánh cửa. Tạ Đông Lai đang nửa nằm trên ghế, thảnh thơi gọi điện thoại. Lâm giật xuất hiện khiến cho anh ta bị giật nảy mình. Lúc muốn tức giận lại nhìn thấy Miêu Thành và Mã Lợi Bân xuất hiện ở phía sau bọn họ, sắc mặt nhất thời trở nên hung ác nham hiểm. Miêu Tổng, đây là có ý gì? Mua bán không thành thì muốn tìm người đến đập phá sao? Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải đến cùng nhau. Miêu Thành nói. Anh hẳn là có thể nhìn ra, bọn họ chính là ba người khác trên tấm ảnh. Tạ Đông Lai cầm ảnh chụp trên bàn lên xem, so sánh một chút, thật đúng là ba người bọn họ. Tôi nhớ ra rồi, các người hình như còn muốn gọi điện thoại cho tôi. Tạ Đông Lai nói. Không muốn trả tiền còn chưa tính, giờ lại dám tới để Dương Oai, người anh em, cậu có phải là có chút quá phận rồi hay không? Lâm giật ngoáy lỗ tai một cái, nói. Tôi không có nhiều thời gian để nói nhảm với anh. Nếu như anh không muốn rước họa vào thân, thì nhanh chóng xóa bỏ những tin tức kia đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Ha ha! Tạ Đông Lai cười lạnh một tiếng, đốt một điếu thuốc, chỉ tay về phía Lâm giật. Tôi lúc đầu chính là lăn lộn lên từ một paparazzi nhỏ, mở công ty này cho đến bây giờ đã hơn 10 năm, tôi có sống giống gì mà chưa thấy qua sao? Người khác cầm đao lề trên cổ tôi còn không sợ, cậu cảm thấy uy hiếp tôi hai câu thì tôi sẽ sợ sao? Nếu như tôi không có bản lĩnh, mà dám ăn bát cơm này sao? Tôi chính là thích mấy người xương cốt cứng rắn như anh. Lâm giật nói. Tôi cũng thích mấy người thích làm càng làm bậy như cậu. Tạ Đông Lai nói. Người anh em, đã thế kỷ 21 rồi, không phải cứ dựa vào quyền cước là có thể giải quyết vấn đề đâu, phải dựa vào tiền, money, hiểu không? Vậy tôi muốn nhìn xem, quyền cước rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề hay không? Bảo an. Tạ Đông Lai kêu một tiếng, 6 người mặc đồng phục chạy vào từ bên ngoài. 6 tên bảo an đều thuộc loại hình cao to lực lưỡng, hung thần ác sát. Trên tay còn cầm dù điện, vừa nhìn liền biết không phải người tốt, càng giống với mấy tên nhàn rồi mà Tạ Đông Lai thu nhận từ trong xã hội. Công ty của chúng tôi còn có không ít bảo an như này, tôi kêu tạm 6 người cho các ngươi chơi đùa trước. Tạ Đông Lai gãy khói thuốc, đương nhiên, nếu như các người sợ hãi thì nhanh chóng lăn một chút, đừng làm lãng phí thời gian của tôi cũng không có thời gian quan tâm đến các người. Trước đừng có vội giả trang, tôi đã tới đây rồi thì đương nhiên có nhiều thời gian chơi cùng anh. Lâm giật quay người đi tới, nhìn về phía tên bảo an có dáng người lớn nhất, nói. Anh là người dẫn đầu trong mấy người này. Tên bảo an cầm dù điện, cười trêu tức, nói. Thế nào? Anh có ý kiến gì sao? Không có ý kiến gì cả, ý của tôi là lấy anh khai đao trước. Dứt lời, Lâm giật nắm lấy tóc của anh ta rồi cho một gối. Người kia kêu thảm một tiếng, xương mũi bị gãy, sau đó ngất đi. Cầu! Tạ Đông Lai bị dọa cho phát sợ. Anh ta chưa từng thấy qua người nào đánh nhau dữ dội như thế. Lâm giật nhìn sang 5 người còn lại, kể lên một lúc hay là từng người. 5 người đều có chút run rẩy, muốn động lại không dám. Trình độ của người này rõ ràng là cao hơn mình, mà lại ra tay còn ác như thế, nếu như đánh cho mình tàn phế thì phải làm sao bây giờ? Thao, trên tay các người không phải có dùi điện sao, còn sợ mấy cái lông? 5 người còn không đánh được một mình cậu ta sao? Tạ Đông Lai mắng. Nhanh động thủ một chút, tôi sẽ phát 1.000 tệ tiền thưởng. Thảo. Liều mạng. Dưới sự dụ hoặc của đồng tiền, 5 tên bảo an cầm dù điện sau đó cùng xông tới. Lâm giật né người sang một bên, tránh thoát một người trong đó, cũng trở tay tránh thoát dù điện trên tay anh ta, sau đó đảo khách thành chủ. Xì xì xì. Xì xì xì. Xì xì xì. Tiếng điện lưu vang lên, trong vòng không đến một phút, tất cả 5 người đều nằm trên mặt đất. Nhìn thấy mấy người nằm lăn trong văn phòng, 3 người Tạ Đông Lai và Miêu Thành đều thấy choáng. Ai cũng không nghĩ tới, thân thủ của người đàn ông này lại tốt như vậy. Sớm biết như vậy, vừa rồi đã không động thủ, như vậy sẽ không tự tìm đánh. anh không phải vừa mới nói, công ty còn có không ít bảo an sao, kêu tất cả đến đi. Tạ Đông Lai không nhịn nổi đứng lên, tay cầm điện thoại di động muốn gọi điện thoại. Được, nếu như cậu cảm thấy mình trâu bò thì đừng đi, lão tử hiện tại sẽ gọi người. Hôm nay nếu như không chặt một chân của cậu thì tôi không mang họ Tạ. Không vội, tôi sẽ chờ. Hay là thôi đi. Khâu Vũ Lạc nói. Anh ta chính là Du Côn Lưu Manh, cậu đừng lãng phí trên người anh ta làm gì. Nói xong, Khâu Vũ Lạc đi tới trước mặt Tạ Đông Lai. Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Liên Trung Quốc, Khâu Vũ Lạc. Tuy nhận chức tại Lữ đoàn Trung Vệ, nhưng Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều có chức vụ tạm thời trong gia tộc của mình, lúc Lữ đoàn Trung Vệ không có chuyện gì làm sẽ đến hỗ trợ. Giới thiệu xong bản thân mình, Khâu Vũ Lạc lại nói. Cô ấy là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Long, Ninh Triệt. Người còn lại này là Chủ tịch Tập đoàn Lăng Vân Trung Hải, nếu như còn có chút thường thức, hẳn là biết phân lượng của ba công ty này. Bài văn không đúng sự thật mà anh phát ra trước đó đã ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng tôi. Bộ phận pháp vụ của công ty ba nhà sẽ liên hệ với các người, chuẩn bị tốt tiền bồi thường đi. Cô ấy giới thiệu có chút không đầy đủ. Ninh Triệt cầm lấy điếu thuốc, tự đốt cho mình một điếu, cho tuy chúng tôi đều là tổng giám đốc, nhưng cũng không phải là làm thuê, mà hai công ty kia chính là của nhà chúng tôi. Tập đoàn Trung Liên, Tập đoàn Bảo Long, Tập đoàn Lăng Vân. Nghe thấy ba cái tên công ty này, người trong phòng đều kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh. Tập đoàn Trung Liên là tập đoàn dẫn đầu trong ngành than đá Trung Quốc. Tập đoàn Bảo Long thì dẫn đầu trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng. Mà tập đoàn Lăng Vân kia thì lại càng không cần phải nói, thành lập chưa đến một năm mà đã có được địa vị độc quyền trong ngành chất bán dẫn ở trong nước. Điều quan trọng nhất là bối cảnh của ba công ty, cái sau sâu hơn cái trước. Tùy tiện lấy ra một cái đều có thể nghiền ép sự tồn tại của bọn họ. Chân của Tạ Đông Lai đã mềm nhũn, co quắp đến mặt đất. Mình vậy mà một hơi đắc tội với ba nhân vật lớn. Sắc mặt của Miêu Thành và Mã Lợi Bân cũng trở nên trắng bệch, cực kỳ khó coi. Bản thân mình vừa rồi vậy mà lại động thủ với chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Các người bình tĩnh một chút. Tạ Đông Lai nuốt ngụm nước miếng, để tôi biết các người lợi hại, nhưng đi ra làm ăn, cũng không thể ỷ thế hiếp người được. Chúng tôi dựa vào cái này để kiếm cơm, đây cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì, các người không thể quá phận. Khâu Vũ Lạc nhướng mày nhìn Tạ Đông Lai, ngày đã đến lúc này, anh còn muốn giãy giụa sao? Tôi không phải đang giãy giụa, đây đều là sự thật, thân chính không sợ bóng nghiêng. Nếu như thật không có chuyện gì thì các người cũng không cần khẩn trương như vậy. Tạ Đông Lai lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Nói thật với các người, trước đó chúng tôi cũng chụp được không ít ảnh hẹn hò của con nhà giàu, sau đó người ta cũng không đưa thế lực gia tộc của mình ra để nói mà đưa chút tiền để khiến tin tức lắng lại. Tạ Đông Lai nuốt ngụm nước miếng, lại tiếp tục nói. Ba vị, các người xem như này có được hay không, tôi cũng không muốn 10 triệu, chỉ cần 2 triệu. Từng này đối với các người mà nói hẳn chỉ là mưa bụi đúng không? Tuy chúng tôi là paparazzi, nhưng chụp ảnh cũng rất vất vả, dù sao cũng phải cho chút tiền vất vả đi. Tôi đã gặp qua người không sợ chết, nhưng chưa thấy người nào giống như anh cả. Lâm Dật cười nói, ê đúng là lợi hại. Cậu đừng động thủ, tôi nói cho cậu biết như vậy là phạm pháp. Tạ Đông Lai nhìn Lâm Dật, nói. Động thủ rất nhàm chán, tất cả mọi người đều là người văn minh. Khâu Vũ Lạc đi tới trước mặt Tạ Đông Lai, đưa lưng về phía những người khác. Anh còn muốn tiền đúng không? Tôi chỉ muốn chút tiền vất vả, paparazzi cũng cần ăn cơm mà. Vậy anh xem cái này, nếu như sau khi xem xong mà anh còn muốn tiền, vậy anh muốn bao nhiêu tôi sẽ cho anh bấy nhiêu. Nói xong, Khâu Vũ Lạc lấy ra giấy chứng minh thân phận của mình, sau đó đến đưa trước mặt Tạ Đông Lai. Bởi vì cô đưa lưng về phía những người khác, cho nên ngoại trừ Tạ Đông Lai thì những người khác đều không nhìn thấy. Cái này. Nhìn thấy giấy chứng nhận màu đỏ trên tay Khâu Vũ Lạc, Tạ Đông Lai lập tức sững sờ. Cô ấy lại là sĩ quan. Hơn nữa còn là thiếu tá. Hẳn là thấy rõ rồi đúng không? Khâu Vũ Lạc thu giấy chứng nhận lại, thì hai người bọn họ cũng có thứ này, muốn bao nhiêu tiền thì tự mình ước lượng đi. Anh cũng là người trưởng thành rồi, hẳn phải biết chụp ảnh chúng tôi có ý nghĩa như thế nào. Tôi biết. mồ hôi Tạ Đông Lai chảy như mưa, sắc mặt như tro tàn. Anh ta biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như ba người này muốn truy cứu thì chỉ cần vài phút là có thể đưa mình đưa vào tù. Đừng nói là đòi tiền bọn họ, dù là để mình bồi thường 10 triệu cũng không thể oán giận. Miêu Thành và Mã Lợi Bân đứng tại cửa ra vào liếc nhau một cái. Trong lòng cảm thấy khó hiểu, người phụ nữ kia rốt cuộc đã làm gì, vậy mà có thể khiến cho Tạ Đông Lai sợ đến như vậy. Anh biết phải làm sao là được rồi. Cư Vũ Lạc nói. Tôi hy vọng anh nhanh chóng xử lý chuyện này, nếu như ngày mai trên mạng vẫn còn những tin tức này thì anh tự biết hậu quả đi. Vâng, vâng, vâng, tôi biết phải làm sao. Cư Vũ Lạc không nói nhiều nữa, nháy mắt ra hiệu cho hai người, cùng rời khỏi công ty của Tạ Đông Lai. Chật chật chật, vẫn là Khưu đại tổ trưởng của chúng ta khí phục, trực tiếp chế phục anh ta. Ninh Triệt treo ghẹo. Loại người này cần phải dạy dỗ một chút. Khưu Vũ Lạc nói. Mấy kẻ chuyên môn làm chuyện lén lúc này, nhìn đã thấy phiền. Được rồi, bất giận, mọi chuyện đều đã xử lý xong, trở về khu vực đi. Lâm Tiên Sinh. Ngay lúc ba người muốn lên xe, thì bị Miêu Thành và Mã Lợi Bân gọi lại từ phía sau. Tìm tôi có việc gì? Vẻ mặt của hai người đều có chút xấu hổ, cười nói. Lâm Tiên Sinh, chuyện vừa rồi là do chúng tôi đã mạo phạm, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Nếu như tôi mà như các người nói thì hiện tại hai người đã vào ICU rồi, sao có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi được? Nghĩ đến hành động vừa rồi của Lâm Dật, hai người đều bị dọa cho run rẩy, vội vàng nhận lỗi. Vâng vâng vâng, là Lâm Tiên Sinh rộng lượng không chấp nhặt với chúng tôi, đây cũng là tác phong của ngài. Miêu Thành nói. Lâm Tiên Sinh, việc này là chúng tôi đã sai trước, tối nay tôi làm chủ, mời các người một bữa cơm, hy vọng ba vị có thể nể mặt. Giờ phút này, hai người đã hối hận muốn chết. Sớm biết Lâm Dật có thân phận như vậy, thì đã không xen vào việc này rồi. Triệu Thi Kỳ có thể có tin đồn với nhân vật như vậy tuyệt đối là vinh hạnh của cô ấy. Thật sự là tạo hóa treo người a. Chúng tôi còn có việc, không thể đi được. Nói xong câu kế tiếp, Lâm Dật lên xe, chuẩn bị trở về lữ đoàn trung vệ. Khi trở về căn cứ đã hơn 1 giờ chiều. Huấn luyện ngày thứ hai cũng đã kết thúc, khắp nơi đều là thiết bị, mọi người đang tiến hành công việc thu dọn. Xử lý xong tin tức tiêu cực chưa? Lưu Hồng hỏi. Khưu đại tổ trưởng xuất thủ, trực tiếp khiến cho người kia sợ tè ra quần, vô cùng nhẹ nhàng. Xử lý tốt là được rồi. Lưu Hồng nói. Thân phận của các người đều rất đặc thù, không thể tùy tiện bại lộ, lần này chỉ là chút paparazzi, vấn đề không lớn. Nhưng nếu như gặp phải những người nước ngoài kia thì bản thân các người sẽ gặp nguy hiểm. Đã biết. Lưu Hồng gật gật đầu, tiện tay bỏ thành tích huấn luyện hôm nay trên bàn làm việc. Đây là thành tích hôm nay, các người xem một chút đi, nếu có thời gian tôi sẽ bảo người phát một phần vào hòm thư của các người. Đã xem. Đừng chỉ ứng phó ngoài miệng với tôi, các người cũng nêu chút ý kiến về lần huấn luyện thử này đi. Lưu Hồng nói. Đừng cho rằng là mình là tổ trưởng thì không quan tâm đến việc không liên quan đến mình. Các người cũng là một phần của lữ đoàn trung vệ, nên xem nơi này là nhà. Ba người cùng nhau nhìn về phía Lưu Hồng. Tựa như là đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ vậy. Khụ khụ khục. Lưu Hồng ho khan vài tiếng, dùng nó để che giấu sự bối rối của mình. Chuyện này, những lời mà tôi vừa mới nói có lẽ có chỗ không đúng. Dùng từ yêu nghề kính nghiệp mà hình dung là được. Anh hỏi hai bọn tôi mấy chuyện này cũng vô dụng, vẫn nên hỏi Lâm Dật đi một chút đi. Ninh Triệt nói. Cậu nghĩ thế nào? Lưu Hồng nói. Tôi cảm thấy, khảo hạch tư duy logic này rất được, có thể kiểm tra được độ sâu của trình độ từ phương diện này. Lâm Dật nói. Sau này lại mô phỏng thêm diễn xuất, để khảo nghiệm năng lực phát huy tại hiện trường của bọn họ, sau đó chọn người ưu thế bên trong. Về phần mấy thứ còn lại, tôi cảm thấy đều không có vấn đề gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.